Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, đen bài bài. Đàm Tử Nghiễn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, là thời điểm tìm người trong cuộc hỏi một chút. Hai cảnh sát liếc nhau một cái, trong đó một cái có chút bất đắc dĩ bấm nhà mình đầu nhi điện thoại. Kia một đầu. Cục cảnh sát kêu Ân Vân Phù đi qua hỏi ý. Bên này, Đàm Tử Nghiễn cùng vài người khác cùng một chỗ tiến đến cục cảnh sát. Đàm Tử Nghiễn bọn người đuổi tới cục cảnh sát thời điểm. Đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam đã tại cục cảnh sát bên trong chờ bọn hắn. Đàm Tử Nghiễn vừa nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Lão Trần, Trần Nam lại lần đầu tiên không có phản ứng hắn. Khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, Đàm Tử Nghiễn ngơ ngác một chút, có chút không rõ chính mình vị lão bằng hữu này là thế nào. Bọn hắn đến thời điểm, Ân Vân Phù còn chưa tới, tất cả mọi người an vị trên ghế các loại, toàn bộ quá trình Trần Nam đều không có phản ứng Đàm Tử Nghiễn. Trên thực tế, chỉnh cái trong cục cảnh sát ai cũng không có phản ứng Đàm Tử Nghiễn. Phùng Lập Hồng còn bị vội vàng chạy qua một người cảnh sát va vào một phát bả vai. Hắn đỡ lấy vai của mình. Ai, ngươi là không có mắt sao? Các ngươi làm cảnh sát liền có thể ngang như vậy à? Cầm tư liệu nữ cảnh sát dừng lại vội vã bước. Chân, vừa nói một câu có lỗi với liền nghe được Phùng Lập Hồng những lời này. Sắc mặt trầm xuống, nàng lần nữa nói một tiếng thật xin lỗi. Quay người muốn đi, Phùng Lập Hồng cản lại nàng. Ta nói các ngươi liền không có người chào hỏi chúng ta. Nữ cảnh sát nhíu mày. Chúng ta đều đang bận rộn. Mấy giờ trước Ninh Thủy đừng giã vừa mới phát sinh kia cùng một chỗ đại. Án này tất cả mọi người bận điên. Cái này vụ án dính đến mấy vị người chết. Người bị hại càng là dính đến hơn 3.000 người. Tuy là đều là vụ án. Nhưng vụ án cũng phân nặng nhẹ, cùng một chỗ nho nhỏ trộm thi án còn muốn phân ra bao nhiêu tinh lực đến ứng phó. Bọn hắn không phải đã có đội trưởng bồi lấy bọn hắn sao? Phùng Lập Hồng xem nữ cảnh sát đi ra, sắc mặt rất là không tốt, cái này cùng hắn ngay từ đầu cùng với chênh lệch quá lớn. Hắn có chút không thoải mái địa đạo, những người này có ý tứ gì à? Bọn hắn không phá được án. Chúng ta hỗ trợ cấp phá. Tìm ra như thế mang tính then chốt chứng cứ. Bọn hắn thế nào còn thái độ này? Hắn ngay từ đầu mong muốn chính là chỉnh cái cục cảnh sát người đều đối bọn hắn thiên ân vạn tạ. Đàm Tử Nghiễn mặt không thay đổi mở ra laptop. Hắn đối với đám cảnh sát thái độ cũng không thèm để ý. Máy tính hoàn toàn mở trước đó. Hắn trước nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là giữa trưa 11 giờ, cho dù hiện tại cảnh sát vừa mới tìm tới Ân Vân Phù. Nửa giờ trong vòng Ân Vân Phù khẳng định sẽ xuất hiện tại cục cảnh sát. Hắn xác định thời gian về sau, an tâm bắt đầu một lần nữa trải vuốt trên tay chứng cứ. Nhưng mà Ân Vân Phù thật đúng là không nhất định có thể đến đúng giờ. Bọn hắn bây giờ căn bản liền không ra được cửa. Bọn hắn theo chung cư rời đi về sau. Vốn là muốn đi mộ địa. Thế nhưng là đến mộ địa về sau. Lại phát hiện vào không được mộ địa. Muốn tra một chút theo dõi đối phương cũng không chịu. Còn cùng xem tội phạm giống như xem bọn hắn. Hiển nhiên là Phùng Lập Hồng sớm chào hỏi. Tại mộ địa đụng phải một cái mũi hôi. Tịch Tư Mẫn trong lòng ghi nhớ lấy Ân Vân Phù thân thể. Vốn là muốn đưa nàng đi bệnh viện. Ân Vân Phù chết sống không chịu đi. Về sau không có cách. Bọn hắn chỉ có thể trước tiên tìm một nơi để Ân Vân Phù trước nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện trải vuốt một cái Hạ Dũng chuyện này. Tịch Tư Mẫn chung cư không thể ở. Ân Vân Phù tại Minh Châu Thị là vốn là không có chỗ ở. Một đoàn người liền đi hàng mở đất an bài khách sạn. Cũng không biết là thế nào bại lộ. Ngắn ngủi một chút xíu thời gian. Cửa tửu điếm liền chật ních phóng viên. Triệt để đem bọn hắn nhốt tại trong tửu điếm. mấy người chen tại một gian phòng mặt mày ủ rũ. Tịch Tư Mẫn đi đến cửa sổ sát đất trước, vén màn cửa sổ lên một góc. Theo cái này cái khe hở bên trong nhìn ra ngoài, liếc mắt liền thấy được mấy cái cẩu tử. Nàng nhéo nhéo mi tâm, phiền não địa đạo, vụ án này không phải bị áp xuống tới nói không cho phép báo cáo sao? Những người này thế nào còn dám đuổi tới? Hàng mở đất mặt, không hề cảm xúc. Những người này đuổi tới lại không phải là vì Thiệu Tử Dương vụ án. Bọn hắn chỉ cần tại báo danh thời điểm không liên quan đến vụ án kia không được sao? Gian phòng, bên trong một mảnh yên tĩnh như chết. Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất cùng nhau nhìn về phía Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm hai người. Không sai, này đó cầu tử làm liền là hướng về phía hai người kia tới. Vừa rời đi chung cư ta đến thời gian mấy tiếng. Chỉ Diệp Lâm che chở Ân Vân Phù theo cầu tử bên trong rời đi, ảnh chụp đã truyền đi phô thiên cái địa. Chỉ Diệp Lâm thân là toàn mạng lưới hạng nhất, lượng thanh danh không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tin tức này vừa ra tới, Chỉ Diệp Lâm yêu đương tin tức này trực tiếp xông lên nóng lục soát. Toàn mạng lưới không ai lại quan tâm Thiệu Tử Dương tình trạng. Chỗ có mắt đều chằm chằm đến Chỉ Diệp Lâm trên người. Mấu chốt là, Tịch Tư Mẫn mở ra điện thoại xem Weibo. Weibo lên điên truyền những hình kia thật đúng là không hiểu ngọt đến sâu răng. Chỉ Diệp Lâm che chở Ân Vân Phù. Nhìn thấy phóng viên đưa tay muốn hái Ân Vân Phù khẩu trang kém chút trở mặt. Còn có ngay từ đầu hắn còn không có bại lộ thời điểm. Ngốc hề hề hướng Ân Vân Phù bên này bay chạy tới dáng vẻ. Mỗi một góc độ đều tóm đến đặc biệt ngọt. May mắn lần này đen ngươi không nhiều. Không biết có phải hay không là lần trước bạn gái sự kiện. Tẩy qua một lần phấn. Chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ kết cấu phát sinh một chút biến gì. Ra mắng chửi người không nhiều. Đại đa số là hiếu kỳ kiêm chúc phúc. Ở trong đó càng là xuất hiện một cỗ rất kỳ quái lưu phái. Người số không nhiều, nhưng hoặc phong ma tính. Ta đã sớm biết hai người kia có vấn đề. À, Hồ Ân Đảng cũng có mùa xuân. Ta tiểu váy liền là chết. Từ nơi này nhảy xuống. Cũng tuyệt không cho phép ta Diệp cùng bất kỳ một cái nào nữ nhân tổ CP. Thật là thơm. À, một máu người thư đạo xem trưởng môn nhân và trung khuyển tiểu minh tinh. Ân Hồ Đảng đỉnh đầu thanh thiên. Trên lầu nói sai, nơi này rõ ràng chính là Hồ Ân. Hồ Ân, ta Chỉ Diệp Lâm man đứng lên cũng là siêu cấp đẹp trai. Ta chỗ này có hai người mảnh nhỏ. Mọi người muốn sao? Điểm ta tiến vào, Hồ và Ân, mảnh nhỏ tổ. Ta đi, hai người kia đều có mảnh. Áp phủ ngươi từ đâu tới tài nguyên? Ta đi xem, hàng thật giá thật. Ta phấn CP đệ nhất thế giới ngọt. Ngồi ở trên ghế salon, ngay tại cúi đầu xem điện thoại di động, Ân Vân Phù nhan sắc một mảnh đen kịt. Ngẩng đầu nhìn một chút Chỉ Diệp Lâm, ngươi tới đây cho ta. Chỉ Diệp Lâm, hắn lau mặt một cái, thần sắc trầm trọng đi Ân Vân Phù bên người. Trưởng môn ngươi nghe ta nói, chuyện này thật không trách ta. Hắn nói liền ngồi vào Ân Vân Phù bên người ghế sofa trên lan. Can, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ nhận ra ta. Ngươi không phải ghét nhất phóng viên sao? Ta một lòng chỉ lo lắng ngươi sẽ bị những ký giả kia đụng phải. Ân Vân Phù ngẩng đầu, Chỉ Diệp Lâm còn đang cố gắng giải thích. Bỗng nhiên liền cảm nhận được Ân Vân Phù tử vong nhìn chăm chú. Hắn lúc này mới phát giác theo bản năng mình kề đến Ân Vân Phù bên người. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta chính là ngồi một chút. Ân Vân Phù lật ra một cái liếc mắt. Nàng chỗ ngồi vừa đúng một mình ghế sofa. Muốn hướng bên cạnh nhường một chút đều không được. Ân Vân Phù trực tiếp liền đứng lên. Chỉ Diệp Lâm ngay lập tức kéo lại Ân Vân Phù tay áo. Dùng sức quá mạnh. Lập tức đem Ân Vân Phù cả người kéo đến ngã về tới trên ghế salon. Ân Vân Phù một mặt mộng bức, còn nghĩ tới đến, chỉ Diệp Lâm quay người, hai tay liền đè xuống ghế salon hai bên tay vịn, vừa vặn đem nàng khốn trụ. Trưởng môn ngươi đừng đi a. Hắn vốn là cao hơn Ân Vân Phù ra dòng dã hai cái đầu, mà Ân Vân Phù bản thân vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Tư thế như vậy, chỉ Diệp Lâm tựa như lúc nào cũng muốn áp đảo Ân Vân Phù. Tịch Lưu Mẫn, hàng mở đất, nguyên bản cũng không cảm thấy có cái gì hai người. Giờ phút này mặt mà có chút nóng, không thể nhìn thẳng, loại này màu hồng phấn bầu không khí là chuyện gì xảy ra. Cho nên quả nhiên bạn trên mạng con mắt là sáng như tuyết. Vì cái gì hai người kia ở trung thoạt nhìn kỳ quái như thế? Ân Vân Phù tức giận sau dựa lưng vào ghế sofa cõng lên. Dùng chân chống đỡ chỉ Diệp Lâm ngực. Ngươi lên cho ta mở. Chỉ Diệp Lâm giống một cái trốn về sau mở. Né tránh quá vội vàng. Kém chút liền ngã cái bờ mông. Ngươi thế nào cầm giày phóng tới ngực ta? Y phục này là ta vừa mới mua được. Bản số lượng có hạn. Ta hao hết thiên tân vạn khổ. Cầm mấy người mới mua được. Hai tay của hắn lôi kéo chính mình áo thun vạt áo. Quỷ hống quỷ khiếu. Ngươi bồi. Tịch Lưu Mẫn. Hàng mở đất. Trên thực tế Ân Vân Phù mặc khách sạn chuẩn bị mềm dép lê. Cũng là vừa thay đổi. Căn bản là không có đi mấy bước. Đế giày nói không chừng so chỉ Diệp Lâm quần áo còn sạch sẽ đâu. Nhìn xem chỉ Diệp Lâm cái này một mặt tức giận ủy khuất nổ mạnh, còn không biết xấu hổ muốn để Ân Vân Phù bồi thường bộ dáng. Hai người cùng nhau lắc đầu. Quả nhiên là hai người bọn họ suy nghĩ nhiều quá. CP, quỷ kế CP, có dạng này bạn trai, bạn gái còn không đáng một kiện áo thun. Ân Vân Phù lật ra một cái khinh bỉ. Ngu xuẩn, chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Trưởng môn ngươi nói lời này quá phận a. Kia nếu không còn khen ngươi thông minh đâu. Ta vốn là rất thông minh a. Hồ Lưu Lượng biểu hiện không phục. Tịch Tư Mẫn cùng hàng mở đất rất bất đắc dĩ. Tịch Tư Mẫn chỉ có thể vẫy tay. Trước trấn an hai cái này ngây thơ quỷ. Trước chớ ồn ào. Trước tiên đem trên internet dư luận đè xuống. Kỳ thật lần này dư luận còn tốt. Đi lên liền mắng người không nhiều. Tuy là chỉ Diệp Lâm che chở Ân Vân Phù theo đống người bên trong chạy đến dáng vẻ thoạt nhìn đúng là rất có vấn đề. Bất quá tình huống lúc đó đặc thù. Nếu như Tuyên Bính quận đằng sau không có đã cứu đến, dư luận tiêu điểm hẳn là rất nhanh liền sẽ chuyển di. Cho dù quan phương đem chân tướng cấp đè xuống, ăn dưa quần chúng khẳng định sẽ phát giác được một chút không thích hợp. Chỉ là hiện tại xuất hành quá không tiện, bọn hắn đã dốc hết toàn lực phát động tất cả lực lượng đi tìm Hạ Dũng. Thế nhưng là chính mình ra không được khách sạn, có một số việc liền không có cách nào làm. Ân Vân Phù thử nghiệm tính toán mấy quẻ. Không biết có phải hay không là bởi vì Hạ Dũng hiện tại cùng nàng liên lụy quá sâu. Nàng căn bản tính không ra Hạ Dũng tung tích. Nàng đã từng căn bản không nhận thế gian nhân quả liên lụy. Từ khi bắt đầu tu luyện cửu tinh vấn thiên đồ quyển về sau, nàng linh khí khôi phục rất nhanh. Cũng không chịu đến cơ bản thế gian quá phận mỏng manh linh lực hạn chế. Nhưng có lợi có hại. Nàng bắt đầu tu luyện một khắc này, liền đại biểu cho nàng một lần nữa vùi đầu vào cái này cuồn cuộn hồng trần ngàn vạn nhân quả bên. Trong, nhận nhân quả liên lụy, bên người mấy người vận mệnh ở trong mắt nàng càng phát ra bắt đầu mơ hồ. Móc móc, tiếng đập cửa vang lên, mấy người cùng một chỗ nhìn về phía cửa chính. Hàng mở đất đứng dậy đi mở cửa, cửa ra vào tới là hai cảnh sát. Ân Liễu Thư ở đây sao? Chúng ta có một số việc muốn hỏi một chút nàng. Tịch Tư Mẫn có chút nhíu mày. Ân Vân Phù thanh âm từ trong phòng truyền tới. Sự tình gì? Nàng chạy tới Tịch Tư Mẫn sau lưng. Tịch Tư Mẫn cũng thuận thế tránh ra thân thể. Là liên quan tới Mạc Hằng tiên sinh thi thể bị trộm chuyện kia. Tịch Tư Mẫn nhướng mày. nhìn Ân Vân Phù một chút. Ân Vân Phù chọn lấy một câu đuôi lông mày. Đi, thế nhưng là phía ngoài truyền thông đều đang ngó chừng đâu. Chỉ cần Ân Vân Phù vừa đi ra ngoài khẳng định sẽ bị vây công. Ân Vân Phù cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua vòng tròn bên trong sự tình. Cũng không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp dạy bảo cùng huấn luyện. Không biết nên thế nào đối mặt phóng viên. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa thân thể của nàng cũng không tốt. Tịch Tư Mẫn nhìn về phía hai cảnh sát. Bên này hỏi không được sao? Hai cảnh sát trên mặt lộ ra một tia khó xử. Trong đó một cái thấp giọng nói. Tìm được một chút chứng cứ. Hiện tại Ân tiểu thư hiềm nghi rất lớn. Thuận tiện vẫn là đi một chuyến cục cảnh sát. Ân Vân Phù nhíu mày. Không sao, ta đi theo đám bọn hắn đi là được rồi. Tịch Tư Mẫn giữ chặt Ân Vân Phù. Cẩu tử, Tịch Tư Mẫn nói xong một khắc này. Chỉ Diệp Lâm đột nhiên liền cảm giác được Ân Vân Phù ánh mắt rơi vào trên người hắn. Chỉ Diệp Lâm trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thế nào, ngươi đi ra ngoài trước. Chỉ Diệp Lâm một mặt mộng, có chút không có kịp phản ứng. Mấy giây, hắn bỗng nhiên trừng lớn mắt. Trưởng môn, người nhẫn tâm đem ta đẩy đi ra làm mồi. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, vì cái gì không đành lòng. Chỉ Diệp Lâm, hắn xem Tịch Tư Mẫn. Tịch tỷ, ta hiện tại nếu là ra ngoài những ký giả kia còn không phải xé xác ta. Tịch Tư Mẫn trầm ngâm nói. Hiện tại vậy cũng là biện pháp tốt nhất. Phóng viên lực chú ý chủ muốn thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi đi ra, nhìn chằm chằm bên này người liền ít. Chỉ Diệp Lâm, hai cái này nhẫn tâm nữ nhân. Tịch Tư Mẫn suy nghĩ một cái tương đối chu toàn ứng đối phương pháp. Nàng kêu trong công ty người đến, để trong đó một cái cùng Ân Vân Phù dáng người tương cận nữ hài tử đeo mũ cùng khẩu trang. Đồng thời lại cấp Chỉ Diệp Lâm cùng cô gái này trang bị mấy cái bảo tiêu. Chỉ Diệp Lâm tuy là biểu hiện được rất không tình nguyện, nhưng mà thật đến thời điểm, nhưng cũng rất phối hợp. Hắn cùng nữ hài kia đồng dạng cũng làm ngụy trang, đang chuẩn bị rời đi. Bước chân hắn lại là một trận. Trưởng môn, ta lập tức sẽ vì ngươi hy sinh. Ngươi liền không có lời gì muốn đối ta nói sao? Ân Vân Phù. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Ân Vân Phù mặt lạnh lùng, bưng kín ngực của mình. Trưởng môn, Ân Vân Phù hít sâu một hơi. Ta sẽ làm cho ngươi bài tốt tử. Nhãn hiệu gì? Màu đen, viết lên tên của ngươi. Cung cấp tại phá nguyên quan từ đường bên trong. Ân Vân Phù tiếng nói không có bất kỳ cái gì cao. Thấp chập trùng, không thu ngươi tiền. Chỉ Diệp Lâm. Bên cạnh mấy công việc nhân viên tất cả đều buồn cười nở nụ cười. Đặc biệt là mấy nữ hài tử. Bao quát ngụy trang thành Ân Vân Phù cái kia. Một bên cười, một bên mặt còn hồng hồng. Các nàng xem Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù hai người từ ái ánh mắt. Yêu mến ánh mắt, rõ ràng chính là trong giang hồ thịnh truyền đã lâu gì cười. Tuy là nói đây đối với mới CP tin tức vừa lúc đi ra. Làm nội bộ nhân viên công tác, cũng không quá tin tưởng. Nhưng mà trong hiện thực cái này một đôi rõ ràng càng ngọt. Chỉ Diệp Lâm một mặt thất bại kéo lên khẩu trang. Thấp giọng lẩm bẩm đi ra ngoài. Đã nói xong hôn hôn đồ đệ. Chỉ chớp mắt ta liền thành từ đường bên trong một khối đen bài bài. Phốc phốc. Cùng sau lưng hắn cô bé kia lại lần nữa cười trận. Nàng một bên cười đến không dừng được. Trong lòng một bên lại ngọt không được. Làm đen bài bài cũng không tệ a. Đây không phải chứng minh ngươi là nàng người. Chết là nàng quỷ sao? Chỉ Diệp Lâm vừa mới tiến thang máy liền nghe được câu này. Hắn trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Nữ trợ lý nhìn xem Chỉ Diệp Lâm đổi sắc mặt. Lập tức ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Cũng là nàng xem Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù trong lúc đó quá có yêu. Cảm xúc lập tức có chút kích động, lời trong lòng liền thốt ra mà ra. Nàng có chút ảo não cúi đầu xuống, người ta giữa bằng hữu nói đùa, nàng tưởng thật không nói còn giễu cợt nhà mình lão bản. Không muốn sống, có lẽ là thời điểm một lần nữa tìm việc làm. Tuổi của nàng cuối cùng thưởng a anh. Chỉ Diệp Lâm xem nữ trợ lý khóc tang lên mặt, ho nhẹ một tiếng, đừng suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi não mạch kín rất thanh kỳ. Ta vốn chính là trưởng môn người, hắn là phá nguyên quan trưởng môn đời kế tiếp người. Nữ trợ lý có chút thở dài một hơi, sau đó lại kịp phản ứng. Cái gì gọi là hắn vốn chính là trưởng môn người? Nàng há to miệng, lại đem miệng ngậm lại. Trải qua trước đó giáo huấn, nàng về sau cũng không dám lại đùa giỡn như vậy. Vừa vặn thang máy mở, nữ trợ lý quay đầu xem Chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm không có chú ý tới nữ trợ lý ánh mắt, đã tự hành đại cất bước đi ra ngoài, lưu tại nguyên chỗ nữ trợ lý. Chỉ Diệp Lâm quên đi ngụy trang nhưng mà là cảm giác gì ngọt như vậy? Nàng nhớ tới hôm nay thấy được kia vài đoạn tiểu thị tần. Tại mấy đoạn này tiểu thị tần bên trong, Chỉ Diệp Lâm thế nhưng là mỗi một phần đều không có quên bảo vệ Ân Vân Phù a. Nàng đã cự tuyệt ăn kẹo, vì cái gì quan phương một mực đem đường nhét trong miệng nàng? Mắt thấy Chỉ Diệp Lâm đi bộ mang gió càng chạy càng xa, nữ trợ lý cùng cái khác mấy cái bảo tiêu đuổi bám chặt theo. Cửa thang máy chính là mấy cái nằm vùng phóng viên, vừa nhìn thấy Chỉ Diệp Lâm liền chen chúc đến, ngăn cản Chỉ Diệp Lâm bọn người. Toàn bộ ngụy trang có thể nói là cả đoạn sụp đổ mất. May mắn bảo tiêu ra sức, đem các phóng viên ngăn cản một cái hơn phân nửa. Chỉ Diệp Lâm đi được nhanh chóng cũng có thể lý giải thành là muốn nhanh lên vứt bỏ cầu từ. Ngược lại là không có gây nên đám chó chết hoài nghi. Đám chó chết cơ hồ muốn đưa trong tay ống nói nhét vào Chỉ Diệp Lâm cùng nữ trợ lý miệng bên trong. Cái này trong lúc đó, lại có cầu tử thử đi kéo nữ trợ lý khẩu trang. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy cái kia nhìn quen mắt động tác, mặt lập tức đen. Ta nói các ngươi đưa tin về đưa tin, có thể hay không hơi tôn trọng một cái người khác tự ẩn. Nàng không muốn bị người khác nhìn thấy mặt, liền cái này điểm yêu cầu, có thể làm được hay không? Chỉ Diệp Lâm trà trộn ngành giải trí dù sao cũng có rất nhiều năm. Tuy là nhiều khi thoạt nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng kỳ thật thời điểm mấu chốt rất ít như xe bị tuột xích. Hắn cũng qua lâu rồi thiếu niên ý khí thời điểm, tại này đó ký giả truyền thông, cũng có một bộ phương pháp của mình. Trừ đối với hí, góc đối sắc còn có thật nhiều chính mình kiên trì. Đối với mấy cái này dư luận cái gì đã sớm nghĩ thoáng. Sau đó ngay tại gần nhất hắn mang theo truyền thông phát nhiều lần hòa. Hồ tiên sinh, người mỗi lần như thế cảm xúc kích động đều là tại Ân tiểu thư bên người thời điểm. Xin hỏi người đối với Ân tiểu thư cảm giác có phải là rất đặc biệt? Hồ tiên sinh, ngươi là quyết định công khai sao? Hồ tiên sinh, đám dân mạng đối ngươi tình cảm lưu luyến đều biểu hiện chúc phúc. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Chỉ Diệp Lâm, tức giận đến nổ mạnh. Đây là bao lâu chưa từng xuất hiện tâm tình. Hắn thật cảm giác chính mình sắp làm tức chết. Hắn đối với Ân Vân Phù tình cảm phức tạp. Là thật phức tạp, bị sư phụ của mình lui ra ngoài cản súng. Cái này tình cảm có thể không phức tạp sao? Hắn không lộ vẻ gì. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Lần sau gặp mặt, mời các ngươi không cần lại đi hái miệng của nàng che đậy. Vây xem đám chó chết vậy mà đều ngoan. Ngoãn gật gật đầu. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không. Cho nên Hồ tiên sinh, ngài là thừa nhận ngài tình cảm lưu luyến sao? Ngài cái này là muốn bảo hộ bạn gái của mình sao? Bị vây lại cái này một chút thời gian, bên này bạo động đã khiến cho cái khác rất nhiều phóng viên chú ý. Rất nhiều phóng viên đều hướng bên này đi tới, toàn bộ vòng vây lập tức lại thêm rất nhiều người. Dài dằng dặc phỏng vấn tựa hồ không có cuối cùng. Bọn bảo tiêu che chở Trì Diệp Lâm cùng nữ trợ lý không ngừng đi lên phía trước. Lại là bước đi liên tục khó khăn. Trì Diệp Lâm tại ga ra tầng ngầm nước sôi lửa bỏng. Tịch Tư Mẫn trên lầu cố nén không đi cười trên nỗi đau của người khác. Nàng lại lần nữa vén lên màn che. Được rồi, phía ngoài cầu tử đều bị hấp dẫn. Ân Vân Phù khó được đổi quần áo. Tịch Tư Mẫn lại giúp nàng đổi một kiểu tóc, chải hai cái đuôi sam, không có mang khẩu trang. Mặt mộc nàng xem ra tựa như là một học sinh trung học. Tịch Tư Mẫn ra hiệu mặt khác hai cái nhân viên công tác đưa Ân Vân Phù đi. Nàng cùng hàng mở đất tạm thời còn chưa thuận tiện xuất hiện tại Ân Vân Phù bên người. Chờ Ân Vân Phù đi về sau bọn hắn lại đi. Một đoàn người tuần tự đến cục cảnh sát. Ân Vân Phù trước vào cục cảnh sát. Vừa tới cục cảnh sát, liền thấy đứng tại cục cảnh sát cửa ra vào Trương Bình Quân. Hắn chính cúi đầu yên lặng hút thuốc. Nhìn thấy Ân Vân Phù, hắn ném đi tàn thuốc, dùng chân dẫm diệt, bỏ vào một bên trong thùng rác. Hắn quay đầu nhìn nàng, Ân trưởng môn, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, Ân Vân Phù đã nhanh chân vượt qua hắn. Tiến cục cảnh sát, Trương Bình Quân nhìn xem Ân Vân Phù bóng lưng, nhíu một cái lông mày. Trong cục cảnh sát, Trần Nam vừa nhìn thấy Ân Vân Phù liền cười đứng lên. Tới, không giống như là chào hỏi phạm nhân, cũng là tại chào hỏi hồi lâu không có trở về nhà hài tử. Cùng một thời gian, Ân Vân Phù trên mặt cũng đã phủ lên nhu thuận dáng tươi cười. Trần thúc thúc. Đàm Tử Nghiễn mặt không thay đổi nhìn xem lão bằng hữu của mình cùng Ân Vân Phù. Hàn Huyên, có thể bắt đầu chưa? Đã chậm trễ thời gian rất lâu. Trần Nam sắc mặt cứng đờ. Hắn bất đắc dĩ đưa tay. Ngồi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ân Phù gật đầu. Được, nàng đi đến trước bàn ngồi xuống. Các ngươi lấy được càng đầu mối mới. Trần Nam mỉm cười. Nhưng không có nói, tuy là trong lòng của hắn rất thích Ân Vân Phù, nhưng là tại công tác thời điểm vẫn là rất công và tư rõ ràng. Hai người một lớn một nhỏ, liếc nhau một cái, đôi mắt bên trong đều là phòng bị cùng điều tra. Quả thực chính là nhựa plastic hoa thúc cháu tình. Đàm Tử Nghiễn nhìn thấy lão bằng hữu dạng này, thoáng thở dài một hơi, hắn ngồi xuống lão bằng hữu bên người. Từ Trần Nam tự mình mở đầu, bắt đầu hỏi ý, nói một chút, Hạ Dũng đêm qua đi mộ địa làm cái gì? Ân Phù lắc đầu, ta không biết a. Trần Nam ngước mắt nhìn nàng, ngươi lại không biết, các ngươi hôm qua không phải còn gặp mặt qua sao? Ân Phù lần nữa lắc đầu, chưa từng gặp qua a. Chân thành, dây phi gì, nàng lúc đầu niên kỷ thoạt nhìn cũng rất nhỏ. Câu này không biết một câu chưa thấy qua nói đến phi thường làm cho người tin phục. Được rồi, đừng chỗ này cùng chúng ta giả bộ. Chúng ta đều biết ngươi cùng Hạ Dũng vẫn luôn còn có liên hệ. Ân Phù lắc đầu. Thật không có, đánh chết không nhận. Đàm Tử Nghiễn nhíu mày. Tiểu cô nương này đến cùng là thật chưa làm qua. Vẫn là quá sẽ lợi dụng chính mình cái tuổi này nên có ngây thơ làm văn chương đâu. Hắn được chứng kiến quá nhiều tội phạm, ở trong đó cũng không thiếu mười mấy tuổi hài tử. Tại phần lớn người trong mắt, mười mấy tuổi hài tử đều là thuần khiết mà đáng yêu thiên sứ. Nhiều lắm là bất quá là nghịch ngợm hoặc là phản nghịch một chút. Bọn hắn trong đó phần lớn người vẫn chưa từng gặp qua xã hội ghê tởm. Nhưng là hắn lại xưa nay sẽ không lấy loại quan niệm này đi đối đãi một cái vị thành niên hài tử. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua xã hội ghê tởm, nhưng là bọn hắn mang theo thiên tính bên trong thuần chân nhất kia bộ phận ác. Này đó ác có lẽ có thể có thật nhiều tại trong xã hội sờ soạng lần mò được chứng kiến. Quá nhiều ghê tởm người rớt phá kính mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.